Chương 709, tự bạo. Bá bạo long con rối sau lưng khổng lồ long rực một cái, dựng ở bạo long đỉnh đầu, Lang Trần trong tay hỏa hồng hào quang tuôn động, trong tay xích thiên kiếm lóe lên, mà như một vòng như thiểm điện mãnh liệt bắn, đáng sợ lăng lệ thế công, hung hăng đối với kia dị ma thú đỉnh đầu thân đồ ngạn vọt tới. Đồng tử co rụt lại, thân đồ ngạn hai tay thò ra, từng sợi lôi đỉnh kích xạ, tại nó trước người ngưng tụ thành một đạo lưới điện, đem kia một vòng lấp lánh xích mang cho sống sờ sờ ngăn cản hạ xuống. Nhưng mà kia bạo liệt mà khai mở kiếm mang, lại như cũ tản ra ra, oanh rơi vào kia dị ma thú trên người. Ngao mà đối mặt với hung hãn như vậy thế công, dị ma thú cũng là buộc phát ra một đạo trời rung đất chuyển tiếng gào rít, mà thân thể của hắn cũng là thả ra từng đạo thô to xúc tu, hạ xuống vương đại địa trực tiếp là nổ tung xuất từng đạo tầm hơn 10 trượng khổng lồ khe nước. Hai đạo thân ảnh khổng lồ, chính là như vậy hung hăng trùng kích cùng một chỗ, bạo long căn xé, dị ma thú xúc tu mãnh liệt bắn, phô thiên cái địa lướt đi, bất kỳ một chút va chạm, phảng phất có được lấy trong chớp mắt phá hủy núi cao chi lực. Nếu chỉ là luận thực lực, hiển nhiên là thân đồ ngạn mạnh hơn một bậc, rốt cuộc hắn và dị ma thú hòa làm một thể, mà Lăng Trần chỉ là cùng bạo long con rối lần đầu phối hợp, bất quá hai bên chênh lệch không lớn, cái thằng kia sát, cũng đều là không có sai biệt lấy mạng đổi mạng hung ác răng rớp, bởi vậy tại đây hỗn chiến, tuy nói Lăng Trần cùng bạo long con rối trên thân thể không ngừng xuất hiện thương thế, nhưng dị ma thú cũng là tại Lăng Trần cùng bạo long con rối điên cuồng công kích đến. Xuất hiện thương không nhẹ. Vòng chiến những nơi đi qua, đại địa nổ tung, sơn phong bị tiêu diệt, như vậy chiến đấu, quả nhiên là có chút thiên băng địa liệt cảm giác. Trước mắt này phiến khu vực, hiển nhiên là cực kỳ hỗn loạn, bất kỳ một đạo sóng dư, đều đủ để giết chết đương trường bất kỳ người nào. Mà nguyên bản thần ý môn cùng chính ma liên minh hỗn chiến, đã sớm đình chỉ, từng cái một nhao nhao đều lui được xa xa, sợ bị hai người chiến đấu trô lan đến. Như vậy cũng không thể đánh bại thân đồ ngạn sao? Hạ Vân Hình một đôi bàn tay như ngọc trắng nắm thật chặt, tự thân đồ ngạn tiến công Thanh Vân Sơn, đã qua 20 ngày có thừa, bọn họ thay đổi nổ một cái nhóm người, cùng thân đồ ngạn đại chiến, vậy mà toàn bộ cũng không thể đánh bại thân đồ ngạn, thậm chí còn thiếu chút nữa chết, hiện giờ Lăng Trần xuất quan, cùng thân đồ ngạn tiến hành cuối cùng quyết chiến, vậy mà như trước vô pháp đánh bại thân đồ ngạn. Thân đồ ngạn bất tử, toàn bộ võ lâm chắc chắn hóa thành nhân gian luyện ngục. A Long tại thiên, Phong Xích Bạch cùng Liêu Tín đám người, cũng đều là mục quang vẫn không nhúc nhích địa nhìn qua kia hung hãn chiến đấu cảnh tượng. Nếu như ngay cả Lăng Trần đều giết không được thân đồ ngạn, như vậy dưới gầm trời này, chỉ sợ cũng không có ai ngươi có thể chiến thắng thân đồ ngạn. Ba nhờ hắc sắc thú trưởng mang theo đáng sợ kình phong cuốn mà qua, sau đó hung hăng vung mạnh tại kia vọt tới bạo long con rối trên thân thể. Mị hệ NG bên trong phát ra một đạo thống hào, thế nhưng long trong mắt lại là hung quang tuôn động, kia giữ tận mị hệ NG hung hăng cắn xé tại kia dị ma thú trên người, long đầu hất lên, sống sờ sờ đem kia thú trên cánh tay xé mở một đạo to lớn miệng máu. Bá nóng bỏng kiếm quang phô thiên cái địa cuốn tới, cùng phong tới, một đạo bóng kiếm trực tiếp xuyên qua mà đến, cuối cùng nhanh như thiểm điện điểm tại kia dị ma thú trên lồng ngực. Suy lăng lệ vô cùng bóng kiếm, cho dù là một người thiên cực cảnh thất trọng thiên cực hạn cường giả đều đủ để xuyên qua, nhưng rơi vào kia dị ma thú trên thân thể, lại vẹn vẹn chỉ là đâm vào nửa trượng. Giống long ngâm theo sát tới, kia một đạo chừng mấy trượng đại long chảo nắm chặt, đúng là hung hăng địa đánh vào kia trên chuôi kiếm, một cô mắt thường có thể thấy lực lượng gợn sóng, mãnh liệt khuyết tán mà ra. Chịu mạnh mẽ như vậy lực một kích, kia một đạo nóng bỏng bóng kiếm, rốt cục xuyên qua kia dị ma thú thân thể, mà từ cái này phía sau xuyên qua mà ra. Ngao ẩn chứa thống khổ thanh âm thê lương rít gào, mãnh liệt từ cái này dị ma thú miệng lớn bên trong truyền ra, ở trên thân đồ ngạn cái khuôn mặt kia, cũng là vào lúc này vọt lên vẻ dữ tợn. Ngập trời hắc sắc quang trụ, vào lúc này từ cái này dị ma thú ba trương dữ tợn trong miệng lớn buộc phát ra, tại kia miệng lớn chỗ sâu trong, có nồng đậm khủng bố ba động phát ra, làm cho người da đầu run lên. Lăng Trần không lùi mà tiến tới, tại kia dị ma thú sắp phun ra thế công trước một khắc, trong tay xích thiên kiếm vung bắn, tại kia đồng thời, đỉnh đầu của Lăng Trần, hiện ra ba đạo thuộc tính bất đồng kiếm ý, theo Lăng Trần một kiếm này chém ra, ba đạo hoàn toàn bất đồng kiếm mang, phân biệt bắn vào kia dị ma thú ba cái miệng lớn bên trong. Vẫn còn chưa chờ được kia lực lượng kinh khủng phun ra, dị ma thú ba cái miệng lớn liền rồi đột nhiên bùng nổ ra. Huyết nhục phá thoái, đầy trời hắc sắc huyết vũ rơi hạ xuống. Vốn là bị Lăng Trần một kiếm đâm bị thương, lại bị kinh khủng như vậy lực lượng phản phệ, dị ma thú thoáng cái liền khí thế chợt hạ xuống. Lúc này, Bạo Long con rối một đôi thú trong mắt kia sáng gai bạc trắng mánh liệt bán, một cái thú chảo phía trên, năm đạo bén nhọn lợi chảo nhanh trong kéo dài ra, sau đó hung hăng địa bắt tiến vào kia dị ma thú trái tim bộ vị. Giờ này khắc này, Lăng Âm trong đôi mắt đẹp dịu dàng rồi đột nhiên hiện lên một vòng vẻ ác lạnh. Sau đó nàng bàn tay nhỏ bé rồi đột nhiên nắm chặt, kia Bạo Long con rối, cũng là ánh mắt đột nhiên chợt hiện, kia một đạo nắm chặt dị ma thú thân thể lợi chảo đống nhiên rút xuất ra, kia lợi chảo bên trong, đen rơi một khối lớn, rõ ràng chính là kia dị ma thú trái tim thân đồ ngạn muốn đã xong nhìn thấy một màn này, Liêu Phi Nguyệt cùng Lâm Nhã đám người trên mặt cũng là rồi đột nhiên hiện ra một vòng sắc mặt vui mừng, tại thân thể cùng dị ma thú dung hợp. Thân đồ ngạn mệnh liền cùng dị ma thú cột vào cùng nhau, hiện giờ dị ma thú đã trúng Lăng Trần một kích chí mạng, như vậy thân đồ ngạn không thể nghi ngờ cũng giống như vậy, thừa nhận một kích chí mạng, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ma đầu kia, rốt cục muốn chết rồi. Đáng giận buồn tọa làm sao có thể chết ở người tiểu xuất sinh này trong tay thân đồ ngạn khuôn mặt vặn mẹo, điên cuồng rít gào, hắn bây giờ cùng dị ma thú mạch máu liền cùng một chỗ, dị ma thú trái tim bị Bạo Long con rối cho rút đi. Kia không thể nghi ngờ có nghĩa là hắn cũng mệnh không lâu sau vậy. Hắn còn muốn nhất thống võ lâm, xưng bá thiên hạ, làm sao có thể vẫn lạc ở nơi này, chết ở trong tay Lăng Trần. Ta không cam lòng a tiểu xuất sinh, ngươi muốn giết ta, ta cũng sẽ không cho ngươi sống khá giả cùng chết. Ta một ngụm máu đen tự thân đổ ngạn trong miệng phun ra, mà ánh mắt của hắn cấp tốc cú ám, thân thể thì là lấy một loại tốc độ kinh người bành trướng. Tất cả mọi người đều đi theo bổn tọa một chỗ chôn cùng A không xong ra hỏa này muốn tự bạo. Lăng Trần nhìn thấy một màn này, nhất thời cả kinh, quắc. Cái gì, tự bạo không tốt, mau lui lại tất cả mọi người, nghe được tự bạo hai chữ, đều lập tức bị hù vong hồn đều bước lên, từng cái một nhao nhao bước ra lui về phía sau, chạy trối chết. Thân đồ ngạn khổng lồ như thế thân thể, một khi tự bạo, e rằng 10 dặm ở trong, đều muốn biến thành một mảnh phế tích. Bất luận kẻ nào đều muốn bị tắc chết, không có khả năng sống sót. Lăng Trần phản ứng đầu tiên cũng là bước ra trở ra, nhưng mà hắn cách thân đồ ngạn gần nhất, hơn nữa hắn vừa mới lui về phía sau, thân đồ ngạn liền giáng qua, gắt gao khóa chặt lại hắn. Hiển nhiên, thân đồ ngạn bất kể như thế nào đều ý định kéo hắn xuống nước, căn bản mặc kệ những người khác, thầm nghĩ cùng hắn đồng quy vu tận. Đáng chết Lăng Trần một lòng chìm đến đáy cốc, hiện giờ hắn dĩ nhiên không thoát khỏi được thân đồ ngạn. Chẳng lẽ nói, hôm nay thực sự phải chết tại thân đồ ngạn này trên tay hay sao? Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.